12 chòm sao, bên anh em nhé. Chương 01, giới thiệu nhân vật 1. Góc truyện audio.com. Đây là lần đầu tiên em viết truyện Hoàng Đào 12 chòm sao. Nếu có sai sót cho em xin lỗi và ủng hộ cho em nha. Cho em xin comment nữa em. Còn hai chuyện kia thực sự đang ủ và hơi bí ý tưởng nhưng em hứa sẽ hoàn thành sớm và nhanh nhất ạ. Ta là vạch ngăn cách la la lan. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Nữ, tất cả đều 17 tuổi nha. Thiên Bình, tên đầy đủ, Diệp Thiên Bình, gia thế, con gái lớn của tập đoàn Enzo. Xinh đẹp giỏi giang, có biệt tài nấu nướng cực chuẩn. Nhóm máu, a, ngoại hình, tóc vàng mượt mà, đôi mắt vàng cam nổi bật. Thân hình cân đối, chiều cao 1m70, cân nặng 59kg. Cô luôn ra sức giảm cân mặc dù đã cân đối. Cô luôn tự tin bởi chiếc mũi cao dọc dừa và đôi lông mày thanh tú. Bạn thân, Song Ngư, Bảo Bình, Kim Nghiêu, làm ơn, đồ ăn tôi nấu không dành cho anh. Song Ngư, tên đầy đủ, Triệu Song Ngư, gia thế, là tiểu thư mê ngôn tình nhưng rất hiểu chuyện. Cô xinh đẹp tinh tế lại tốt bụng, tiểu thư tập đoàn Pisces, nhưng luôn luôn từ chối thừa kế vì bận đi tìm hoàng tử. Nhóm máu, o, ngoại hình, mái tóc màu xanh biển nhạt, đôi mắt xanh lam nhạt tinh anh. Chiều cao 1m68, cân nặng 59kg, khuôn mặt V, lai quyến rũ. Bạn thân, Thiên Bình, Kim Nghiêu, cự dài, anh có đồng ý làm soái ca ngôn tình của tôi? Sử nữ, tên đầy đủ, Vương Sử Nữ, gia thế, đương kim tiểu thư của tập đoàn Virgo. Yêu thích hoàn hảo, từ vẻ ngoài đến tài năng đều là ưu thế của cô. Nhóm máu, a, Amien, bà xử nghiêm khắc, gọn gàng lắm nha, ngoại hình, nhìn chung còn chuẩn lắm. Vì ngoài học tập miệt mài để vượt mặt market, cô còn cố gắng rèn luyện bản thân để body ngày một khỏe mạnh chuẩn chỉnh. Chiều cao 1m74, cân nặng 56kg, cô có mái tóc đen thục nữ, đôi mắt hồng ấm áp. Bạn thân, Sư Tử, cự dài, Bảo Bình, môi của tôi không phải ai cũng tùy tiện được hôn, và nụ hôn đó phải hoàn hảo. Cự dài, tên đầy đủ, Phương Cự Dài, gia thế, con gái út của tập đoàn Cancer, rất mê truyện tranh, anime, và các loại nước hoa. Một người thừa kế tương lai, ưu thế là vẻ đẹp kiều diễm tài năng ca hát bậc nhất. Nhóm máu, B, ngoại hình, cô mang trong mình vẻ đẹp kiều diễm trong sáng, mái tóc cam rực rỡ, đôi mắt nâu thân thiện, chiều cao 1m60, cân nặng 50kg, hơi mũm mĩm xíu. Bạn thân, Thiên Bình, Song Ngư, anh nghe tôi hát rồi, có thấy giọng tôi ngọt chưa? Bảo Bình, tên đầy đủ, Hạ Bảo Bình, gia thế, con gái của tập đoàn Aquarius nổi tiếng. Cô có vẻ ngoài xinh xắn tài năng nổi trội, ham tìm tòi, pha chế thuốc, Amien, cô ấy còn là mối lo âu của nhà họ Hạ. Nhóm máu, AB, ngoại hình, tương đối chuẩn, cân nặng 49kg, chiều cao 1m69. Ngoài ra cô còn có mái tóc tím nhạt thanh thoát, đôi mắt xanh nước biển đậm huyền bí. Cô tự tin ở đôi chân thon dài. Bạn thân, Sử Nữ, Thiên Bình, Song Ngư, đừng thử thuốc cho tôi nữa. Anh sẽ chết đây, Kim Nghiêu, tên đầy đủ, Diệp Kim Nghiêu, gia thế, nhị tiểu thư tập đoàn Enzo. Xinh đẹp tài giỏi chẳng kém gì chị. Cô ham ăn nhưng được cái không bao giờ tăng cân. Hơn nữa lại vô cùng thon thả. Cô yêu đồ ăn, nhóm máu, AB có AS, Amien, bà ấy ăn nhiều để có nhiều máu đó. Ngoại hình, chuẩn, là em gái Thiên Bình cho nên đôi khi bị chị ép ngừng ăn bao nhiêu lần. Thiên Bình luôn khéo léo nấu cho Nghiêu cơm ngon nhưng hạn chế nhiều tạp chất nhất có thể. Tạp chất gây béo, cân nặng không cho tiết lộ, chiều cao 1m60, cô có mái tóc giống Thiên Bình. Bạn thân, tất cả sao nữ, Nghiêu chơi hòa đồng, cái gì cũng được, nhưng riêng đồ ăn của tôi, anh đừng tự ý động vào. Mấy nàng mê hoàng đạo có đồng ý vậy không nè? Cho ao xin comment nhé. Sắp tới sẽ giới thiệu nhân vật nam. Sao chép nhân vật nam thì là chép. Cuộc gặp gỡ định mệnh. Ủng hộ cho ao nhé. Dạo này đang nản quá nè. Cách chương.